nếu không muốn chết mày tốt nhất hãy ngoan ngoãn đi. Trần Phàm mở miệng thêm lần nữa, thanh âm tuy không lớn, nhưng lại đủ để cho Công Đằng Hữu Nhị cùng mọi người nghe thấy rõ ràng. Vừa nghe thấy Trần Phàm nói như thế, cảm nhận được chân khí lạnh lẽo toát ra từ trên người Trần Phàm. Công Đằng Hữu Nhị toàn thân ớn lạnh, diễn cảm phẫn nộ trên mặt nháy mắt tan biến, cướp lấy chính là biểu tình khổ sát. Tối hôm nay, toàn bộ rượu vang trong nhà hàng này, mày phải uống hết. Trần Phàm thấy Công Đằng Hữu Nhị ngoan ngoãn như chuột nhìn thấy mèo, liền trầm giọng nói. Nếu thừa một chai, tao sẽ lấy một ngón tay của mày. Còn thừa 5 chai, toàn sẽ lấy một bàn tay của mày. 20 chai, tao chặt tứ chi, ngoài 20 chai thì mày đem cái mạng để lại ở đây. Công Đằng Hữu Nhị toàn thân chấn động mãnh liệt, đôi con ngươi mở căng ra, dường như đang hoài nghi có phải lỗ tai của mình đã xảy ra vấn đề rồi hay không. Đương nhiên, mày cũng có thể gọi điện cầu cứu. Dưới ánh đèn, Trần Phàm khẽ mỉm cười, cười đến thực băng xương. Bất quá, tao cam đoan, trên đời này không một ai có thể cứu được mày. Cách chương.